Chương 2459, một kiếm chạm vướt sói. Cửu Long Sơn, lòng đất cung điện. Huyễn cảnh bên trong, Phương Thần ngồi xếp bằng, trên thân còn quấn nồng đậm đến cực hạn huyễn thuật khí tức. Huyễn thuật, liền là giáp tâm. Phương Thần trong miệng tự lẩm bẩm lẩm bẩm. Thâm thông thấu, huyễn thuật mới có thể có thành tựu. Lúc này, hắn lâm vào một loại vô hạn vòng lặp vô hạn trong ảo cảnh, đã bản thân bị lạc lối. Muốn ra, chỉ có dựa vào chính mình, người khác căn bản là không có cách hỗ trợ. Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh huyễn thuật tạo nghệ, không bằng Phương Thần, hai người bọn họ triệt để mất phương hướng, trong thơ y gian ngàn ở căn bản không có khả năng tỉnh lại. Huyễn cảnh bên trong huyễn thuật khí tức, càng ngày càng mạnh. Phương Thần trong nội tâm, đối huyễn thuật lý giải, QNZ đang không ngừng mạnh lên. Huyễn thuật. Phương Thần nội tâm đang thở dài. Cửu Long Sơn phía dưới. Hắc ám chi tử, hắc ám huyết tộc thánh tử, hắn thực lực cường hãn, huyền bảng cường giả cũng vì đó rung động. Nghe nói, hắc ám chi tử thể nội hắc ám huyết mạch, vô cùng thuần khiết, đã nhanh muốn đạt tới phản tổ trình độ. Hắc ám chi tử đến, trực tiếp để rất nhiều võ giả phấn chấn không thôi. Tình huống như thế nào một bộ đồ đen hắc ám chi tử, trên thân tản ra băng lánh hắc ám khí tức. Hắn theo phía chân trời xa xôi chỗ mà đến, một mặt đạm mạc nhìn xem Cửu Long Sơn bên trên tuyệt thế đại trận. Thánh tử, có một cái huyền khí cảnh võ giả, đạt được ta lang nhân tộc thứ 5 lang thần lột xác, giấu ở Cửu Long Sơn bên trên. Thiên lang thánh tử no y trận pháp này rất mạnh sao? Hắc ám chi tử no y thiên lang thánh tử sắc mặt không ngừng biến ảo, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Ta tới. Hắc ám chi tử tích chữ như vàng, vừa xài bước ra, xông lên Cửu Long Sơn chi đỉnh. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn cản bước chân của ta chín đầu kim long, ngửa mặt lên trời thét dài, long đầu bên trong phun ra nóng rực long tức, ý đồ ngăn cản hắc ám chi tử. Phá! Hắc ám chi tử khẽ quát một tiếng, bàn tay mở ra, màu đen lôi đình lấp lóe mà ra. Làm những này màu đen lôi đình đụng vào tuyệt thế trên đại trận thời điểm, lập tức bạo phát ra kinh người tiếng vang, toàn bộ Cửu Long Sơn đều tại lay động. Chỉ bất quá, tuyệt thế đại trận cuối cùng vẫn kiên trì được. Thấy thế, hắc ám chi tử sắc mặt, triệt để âm trầm xuống. Ta cũng không tin. Hắc ám chi tử âm thanh lạnh lùng nói, toàn tức hắn từ trong ngực móc ra một thanh màu đen nhánh trường kiếm, hung hăng bổ vào tuyệt thế trên đại trận. Răng rác như là thái thịt, màu đen nhánh trường kiếm, nhanh chóng đem tuyệt thế đại trận cắt ra. Xoạt tuyệt thế đại trận, trực tiếp sụp đổ. Cửu Long Sơn phía dưới, rất nhiều võ giả thấy thế, nội tâm rung động. Hắc ám chi kiếm. Không nghĩ tới hắc ám chi tử thế mà đưa nó mang đến. Không hổ là hắc ám huyết tộc cường đại trí bảo, thật sự là lợi hại. Nghe nói, hắc ám chi kiếm cùng hắc ám chi tử huyết mạch phi thường phù hợp. Tại đám người nghị luận ầm ĩ thời điểm, hắc ám chi tử đã phá vỡ tuyệt thế đại trận, đi tới trên đỉnh núi. Người đâu hắc ám chi tử như mày, trên đỉnh núi, không có một ai. Hô hô hô rất nhanh, thiên lang thánh tử QNZ chạy đến. Khi bọn hắn nhìn thấy trống rỗng đỉnh núi về sau, cũng là hơi kinh ngạc. Chẳng lẽ hắn theo nơi khác trốn thiên lang thánh tử nghi hoặc? Bất quá rất nhanh, hắn chỉ lắc đầu phủ định. Hắn đã từng nghiên cứu qua, tuyệt thế đại trận nhất định phải có người đến chủ trì, mới có thể thời gian dài duy trì. Lúc này, tuyệt thế đại trận một mực tại bao phủ Cửu Long Sơn, vậy đã nói rõ, người này nhất định còn tại Cửu Long Sơn bên trên. Cẩn thận tìm xem. Thiên lang thánh tử bọn người đang tìm thời điểm, lòng đất trong cung điện Phương Thần, rốt cục có một tia phản ứng. Như là lao tăng nhập định, lẳng lặng ngồi ngay ngắn. Trong đầu, huyễn thuật thế giới đã thành hình. Đây mới thật sự là huyễn thuật. Phương Thần tự lẩm bẩm nói. Lĩnh hội huyễn thuật, phảng phất đi qua vô tận tuế nguyệt. Một vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Lại phảng phất chỉ là một cái búng tay mà thôi. Ông một đoạn thời khắc, trái tim của hắn có quy luật nhảy lên, sau một khắc trong đầu của hắn, huyễn thuật thế giới mở ra, điên cuồng hấp thu bên trong ảo cảnh huyễn thuật khí tức. Hô hô hô làm huyễn thuật khí tức bị hoàn toàn hấp thu về sau, huyễn thuật thế giới khuyết trường, rất nhanh liền đạt đến một trọn vẹn cùng trạng thái. Lúc này, Phương Thần bỗng nhiên mở mắt. Giang giác bao phủ tại hắn quanh thân huyễn cảnh, tự sụp đổ. Hô trong miệng phun ra một ngụm trọc khí, nét miệng cười nói, không nghĩ tới ở đây, lại có thể đốn ngộ. Giờ phút này, Phương Thần nội tâm hết sức kích động. Huyễn thuật thế giới thành hình về sau, chính mình đối huyễn thuật lý giải, đạt đến một loại nào đó độ cao. Xoạt tâm ý khẽ động, huyễn thuật thế giới trong nháy mắt mở ra, trực tiếp đem toàn bộ lòng đất cung điện bao phủ. Tùy tâm sử dụng, đây mới là huyễn thuật thế giới cảnh giới tối cao. Hiện nay, ta như thi triển ra huyễn thuật thế giới, liền xem như gặp được huyền quang cảnh võ giả, cũng có thể tới khiêu chiến một hai. Còn như huyền tinh cảnh võ giả, chỉ sợ không ai có thể ngăn cản được. Đem huyễn thuật thế giới thu hồi về sau, huyễn cảnh biến mất, Lý Nhược Hồng cùng Tất Thanh Thanh cu nở dê tuần tự lần lượt tỉnh lại. Chuyện gì xảy ra hai người rất là nghi hoặc, bất quá nhìn thấy vẻ mặt tươi cười Phương Thần về sau, trong lòng khẽ nhúc nhích, vội vàng hỏi, Phương Huynh, ngươi thông qua được khảo nghiệm? Phương Thần nhún vai một cái nói, hẳn là đi. Bởi vì, hắn cu nở dê không quá xác định. Hô hư ảnh lại lần nữa xuất hiện, kích động nhìn Phương Thần. Người cao y tên Na Y, ngay cả ta đều nhìn lầm. Hư ảnh đối Phương Thần khen không dứt miệng, bàn tay vung lên, lập tức một cái chìa khóa, rơi vào hắn trong lòng bàn tay. Có thể theo huyễn cảnh bên trong đi tới, tâm cảnh của ngươi đã đạt đến phi thường cao tình trạng, nơi này hết thảy, ngươi có tư cách có được. Hư ảnh nói, cái chìa khóa này, là khố phòng chìa khóa. Ngươi tại chìa khóa bên trên nhỏ máu nhận chủ về sau, liền có thể tùy tâm sở dục thu hồi khố phòng rời đi. Nghe vậy, Phương Thần thật cao hứng. Đa tạ tiền bối. Hư ảnh lắc đầu, ngươi không cần cảm ơn ta, đan vo đạo cả đời, nếu là bỏ mình, hết thể đều là uổng công. Những này chẳng qua là vật ngoài thân mà thôi, coi như là đưa cho ngươi một chút cơ duyên đi. Tốt, Cửu Long Sơn sẽ sụp đổ, các ngươi rời đi đi. Hư ảnh nói xong, biến mất trong bóng đêm. Phương Thần ba người, hai mặt nhìn nhau, cuối cùng nhỏ máu nhận chủ, trước đem khố phòng thu nhập tu di giới bên trong, sau đó mang theo Tất Thanh Thanh cùng Lý Nhược Hồng cấp tốc rời đi. Cửu Long Sơn chi đỉnh, Hắc Ám chi tử bọn người, đang tìm Phương Thần, đột ngột ngọn núi rung động. Ngay sau đó, một vệt ánh sáng cầu vồng, phóng lên tận trời. Khi bọn hắn thấy rõ ràng thời điểm, thình lình phát hiện, ánh sáng cầu vồng bên trong bao vây lấy Phương Thần ba người. Liền là hắn. Trong đó một cái Thiết Lang vệ, phẫn nộ quát. Thiên Lang Thánh Tử cùng Hắc Ám Chi Tử, một trước một sau, nhanh chóng đem Phương Thần ba người bao khỏa. Tiểu tử, liền là ngươi đem thứ năm Lang Thần lột xác lấy đi? Thiên Lang Thánh Tử liếm liếm đôi môi khô khốc, âm trầm hỏi. Phương Thần nhíu mày, hắn cảm thấy mấy cố lực lượng cường đại. Phương Huynh, cẩn thận một chút, đây là Lang nhân tộc Thánh Tử, huyền bảng thứ 9 Thiên Lang Thánh Tử. Một vị khác là Hắc Ám huyết tộc Hắc Ám chi tử, hắn thân cư huyền bảng thứ 5. Lý Nhược Hồng vội vàng nhắc nhở. Đem Lang Thần lột xác giao ra, sau đó tự sát tại đây. Thiên Lang Thánh Tử lạnh như băng nói. Một bên Hắc Ám chi tử, đứng lặng lặng, phảng phất một người ngoài cuộc đồng dạng. Sắc mặt của hắn lạnh nhạt, đôi mắt bên trong lóe ra trêu tức thần sắc. Lang nhân tộc, thật sự là âm hồn bất tán á? Phương Thần mở miệng nói. Ư, nhìn thấy Phương Thần biểu lộ, Thiên Lang Thánh Tử lúc này giận dữ. Chết! Thiên Lang Thánh Tử tự mình xuất thủ, lực công kích cường hãn, để rất nhiều võ giả đều rất rung động. Âm âm chỉ thấy Thiên Lang Thánh Tử móng vuốt nô ra, hướng phía nắm vào trong hư không một cái, lập tức hư không bị bắt ra một cái đại lỗ thủng. Hưu đối mặt Thiên Lang Thánh Tử, Phương Thần cu nở dê không có nương tay, một kiếm bổ ra. Tinh ẩn kiếm phóng xuất ra kiếm quang sáng chói. Tu La kiếm thuật chiêu thứ 11 không giữ lại chút nào bạo phát đi ra. Huyền bảng thứ 9 Tông Hùng Sơn, không cách nào ngăn cản ta một kiếm chi huy, không biết ngươi cái này huyền bảng thứ 8, pha y trăng danh phủ kỳ thực? Phương Thần tử tôn nói. Vừa dứt lời, tinh ẩn kiếm cùng trời sói thánh tử móng vuốt mãnh liệt đụng vào nhau. Đông Cửu Long Sơn rung động, lực lượng cùng bạo, đã dẫn phát ngọn núi sụp đổ, ầm ầm rung động. A, cùng lúc đó, tiếng kêu thê thảm từ phía trên sói thánh tử trong miệng truyền ra. Thân thể của hắn bay rớt ra ngoài, một đầu móng vuốt bay ở trên bầu trời, tiên huyết rải đầy trời. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Huyền bảng thứ 8, Lang nhân tộc Thiên Lang Thánh Tử, thế mà không cách nào ngăn cản người này một kiếm. Kiếm thuật của hắn, rốt cuộc mạnh cỡ nào? Một kiếm chém xuống Thiên Lang Thánh Tử móng vuốt, truyền đến hỗn độn hư không, cũng sẽ dẫn phát chấn động. Ta muốn giết ngươi. Thiên Lang Thánh Tử diện mục dữ tợn, điên cuồng đại hống.